Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 941, thần binh điện. Liên quan tới những này, không cần suy nghĩ nhiều, Lăng Vũ nói, Đinh Trấn sững sờ, gật đầu nói, việc cấp bách là trước bảo đảm Vũ Linh an toàn, chúng ta nhanh đến, vũ trụ mênh mông. Vô biên vô hạn, cái nào đó góc hẻo lánh, một viên xích hồng sắc tinh cầu như là một viên thiêu đốt lên to lớn hỏa cầu. Phóng thích ra nhiệt độ nóng bỏng, cùng mặt trời có điểm giống, nhưng hình thể tối thiểu là mặt trời gấp trăm lần trở lên. Còn chưa tiếp cận, Đinh Trấn đã lớn mồ hôi lâm ly, có thể gánh vác được a? Lăng Vũ sắc mặt như thường, Đinh Trấn ánh mắt kiên nghị. Có thể, hai người tựa như mắt thường không thể gặp bụi bặm, hạ xuống viên tinh cầu này, Lăng Vũ trên thân kim quang tràn ngập, ngăn cách hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, một mặt nhẹ như mây gió, Đinh Trấn thì là tải toàn lực ứng phó, khí thế bộc phát mới không bị ảnh hưởng, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là biển lửa, không tồn tại mảy may sinh mệnh vết tích. Đan Tê Trấn đã tới qua một lần, xe nhẹ đường quen, mang theo Lăng Vũ lần theo một đầu kỳ lạ quỹ tích đi thẳng về phía trước. Càng đi chỗ sâu, nhiệt độ ngược lại càng thấp, Đinh Trấn dần dần thở dài một hơi, một mảnh mênh mông biển lửa cuối cùng, đứng sừng sững lấy một tòa cung điện, trong cung điện truyền đến tiếng sắt thép va chạm, ta từng tại nơi này dừng bước. Cùng muội muội tách ra, Đinh Trấn ánh mắt ngưng trọng, thần binh điện, chuyên môn lợi dụng viên tinh cầu này thần hỏa rèn luyện thần binh. Là một cái to lớn xưởng công binh, sản xuất binh khí số lượng nhiều có thể xưng khủng bố. Lăng Vũ nói, thần rất khoáng mạch khai thác tài nguyên chính là hướng nơi này đưa a. Không đúng, cung điện dù lớn. Nhưng cùng khoáng mạch quy mô vẫn là vô pháp so sánh. Hẳn là còn có cái khác cùng loại gia công rèn đúc chi địa. Đinh Trấn gật đầu, hẳn là chiến tranh không thể nghi ngờ. Hiện tại chính là không biết phía sau là cái kia một phương. Hoặc cái kia mấy phương đại lão thế lực muốn gây sự. Trong lúc nói chuyện, hai người tới gần cung điện, có trạm gác ngầm trở về bẩm báo. Cũng có trạm gác công khai trực tiếp đi lên ngăn cản. Ngăn trở người trực tiếp bị Đinh Trấn xử lý. Hắn xung phong, thế không thể đỡ. Trăm năm qua kiềm chế tại thỏa thích phóng thích. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng hung. Lăng Vũ hai tay đút túi. Dạo bước mà đi, phóng ra một bước liền vượt qua hơn vạn mét. Không nhanh không chậm đi theo Đinh Trấn sau lưng. Là ai? Là ngươi? Một người mặc áo bào đỏ nam nhân đi ra, khí tức đáng sợ, ánh mắt rơi vào Đinh Trấn trên thân, lông mày chăm chú nhăn lại, ngươi là thế nào từ khoáng mạch trốn tới, muội muội ta ở đâu? Nhìn thấy cái này người, Đinh Trấn như là một tóc cuồng giận thú, sát ý bộc phát, sợi tóc cuồng vũ, trực tiếp liền xông tới, áo bào đỏ nam nhân cười lạnh một tiếng. Đưa tay chộp một cái, ngập trời hỏa diễm mãnh liệt mà ra, trong hư không hóa thành 18 đầu hỏa long, xen lẫn gào thét, Đinh Trấn lấy tay làm đao, đao quang nở rộ, đem 18 đầu hỏa long cùng nhau chém đầu, áo bào đỏ nam nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, bị chém đầu hỏa long hòa làm một thể, biến trở về biển lửa. Đem Đinh Trấn bao phủ, Đinh Trấn từ trong biển lửa xông ra, tắm rửa lên hỏa diễm, xuất hiện tại áo bào đỏ nam nhân đỉnh đầu, một đao rơi xuống, a, áo bào đỏ nam nhân phát ra tiếng kêu thảm, một cánh tay bị chém xuống, máu me tung tóe, Đinh Trấn rơi xuống đất, bóp chặt cổ của hắn, đem hắn cả người hời hợt xách giữa không trung bên trong. Mau nói, áo bào đỏ nam nhân lại sợ vừa hận. Người thực lực làm sao mạnh lên nhiều như vậy? Bất quá, đi vào nơi này, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Không cần hỏi hắn, Lăng Vũ đi tới, tiện tay đem áo bào đỏ nam nhân con mắt đào ra. Mình nhìn, giết hắn đi, Đinh Trấn sẽ không đối Lăng Vũ có chút chất vấn. Lúc này làm theo, Lăng Vũ bóp nát con mắt, điểm sáng hiển hiện ngưng tụ, biến thành một gương mặt hình tượng. Hình tượng bên trong là áo bào đỏ nam nhân ký ức. Địa vị hắn không cao, biết đến không nhiều, bất quá có thể xác định, muội muội của ngươi còn chưa có chết. Lăng Vũ nhìn về phía Đinh Trấn. Đinh Trấn vô cùng kích động, đặt ở trong lòng một tảng đá lớn rốt cục buông ra. Thở dài ra một hơi, sau mấy tiếng, nàng liền bị tế kiếm. Chúng ta muốn tại thời gian này trước đó đưa nàng cứu. Đại điện có 18 tầng, hai người tiến vào tầng thứ nhất, vừa mới đi vào, liền phát hiện có người đang chờ bọn hắn. Cạm bẫy khởi động, đại trận vận chuyển, hai người lòng bàn chân đột nhiên hóa thành nham tương. Trong nham tương bọt khí nổ tung, nhiệt độ khủng bố, thiêu đốt hư không, đây là chúng ta luyện binh lô. Trở thành nguyên liệu đi. Có người phát ra khinh thường cười lạnh. Vẻn vẹn hai người liền đến sông thần binh điện, cũng không tránh khỏi quá không tự lượng sức. Nhưng mà vừa dứt lời, liền thấy một vệt kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một thanh khổng lồ thần kiếm, khí thế bàng bạc, kiếm ý vô tận. Hư không dưới một kiếm này chôn vùi, trong hư không hết thảy đều biến mất hầu như không còn. To như vậy tầng thứ nhất đại điện, trong khoảnh khắc không có vật gì. Sát trận không có, luyện binh lô không có, binh khí không có, luyện binh người cũng mất. Chỉ còn Lăng Vũ hai người. Lên lầu, Đinh Trấn há to miệng, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể gà con mổ thóc gật đầu. Vội vàng đuổi theo tiên sinh, thần binh điện đẳng cấp nghiêm minh, càng đi cao tầng, người càng mạnh, bất quá, Lăng Vũ song song tầng thứ hai tốc độ, tựa hồ cũng không so tầng thứ nhất chậm, xuất thủ chỉ là trong nháy mắt, thời gian chủ yếu đều tiêu vào đi đường bên trên, cơ sở toàn diệt, thượng tầng chấn động, Lăng Vũ mang theo Đinh Trấn xông đến tầng thứ 10 lúc. Phía dưới đã không một người sống. Kỳ quái là, tầng này không có một ai. Đều rút đi rồi sao? Đinh Trấn hoang mang, Lăng Vũ lắc đầu. Bọn hắn muốn đem chúng ta luyện chết. Ha ha ha, thế mà bị ngươi đã nhìn ra. Đột nhiên có một giọng già nua vang lên. Xâm nhiên âm trầm, bất quá, kia lại như thế nào? Giết chúng ta nhiều người như vậy. Hôm nay hai người các ngươi nhất định chết thảm ở đây. Khai lò, châm lửa, ta muốn thưởng thức bọn hắn thống khổ đến chết quá trình. Biểu tình kia nhất định rất thú vị. Bốn phía vách tường, đỉnh đầu dưới chân, đột nhiên một mảnh xích hồng. Quang mang bỏng mát, tản ra cực nóng nhiệt độ cao. Không gian vặn vẹo, nham tương từ các ngõ ngách chảy ra. Từng đạo phù văn sáng lên, cấu trúc ra một cái lồng giam, đem Lăng Vũ hai người trói buộc trong đó. Chúng ta đem tầng này coi như thần lô, dùng chính là minh đốt đi viêm, là ngay cả quy tắc đều có thể thiêu hủy thần hỏa. Tiếng cười lạnh không biết từ chỗ nào vang lên, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, Đinh Trấn có thể cảm nhận được, tên kia lời nói không ngoa. Phiến khu vực này quy tắc bắt đầu trừ khử. Thủ đoạn không tệ, Lăng Vũ khen, đáng tiếc vô dụng, hắn một bước phóng ra. Tiện tay ở giữa đem lồng giam đánh vỡ. Những cái kia không biết giấu kín tại nơi nào đó người đột nhiên ngậm miệng. Chỉ có thể nghe thấy bọn hắn khẩn trương mà kinh ngạc tiếng hít thở. Lăng Vũ nắm vào trong hư không một cái. Tất cả nham tương hỏa diễm tụ đến. Nhiệt độ tập trung ở điểm này ẩn chứa khó có thể tưởng tượng nóng bỏng năng lượng mật độ. Quang mang chói mắt, tựa như một vòng tiểu mặt trời, chuẩn bị trực tiếp tiến vào tầng thứ 18. Lăng Vũ nói, Đinh Trấn sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Lăng Vũ ném ra tiểu mặt trời, hư không bạo liệt, oanh minh điếc tai, một cỗ hủy diệt tính mặt trời phong bạo càn quét thượng tầng. Tồi Khô Lạp Hủ, tầng thứ 10 giấu kín lên đầu người, trong khi bên trong, tại kinh khủng nhiệt độ cao hạ trực tiếp hóa khí, hài cốt không còn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục